Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 749, lần nữa dọn nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp trên thực tế chứng minh chân phàm lo lắng đều là dư thừa, bởi vì là en cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt chân phàm yêu cầu. Cũng không cho phép mình cự tuyệt chân phàm yêu cầu. Vì vậy làm hắn gọi điện thoại tới lúc này nàng trong lòng thật ra thì còn có chút vui vẻ. Chân phàm cuối cùng không quên mình người này. Hắn còn thời khắc chú ý mình. Đoạn này thời gian chân phàm quả thật rất ít cùng En liên lạc. Cho dù là hắn thích nhất Claire, cũng rất ít nghe được chân phàm điện thoại bên trong truyền tới thanh âm. Càng không cần phải nói là tới xem nàng. Cho tới bé gái vẫn luôn ở En trước mặt nhắc tới. Có phải hay không chú chân quên mất mình? En không biết trả lời như thế nào nàng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng chân phàm bề bộn nhiều việc cái cớ này. En cũng là dùng cái cớ này tới an ủi mình. Tính nàng phương diện vốn chính là đối với người có một loại lệ thuộc vào tính. Loại này lệ thuộc vào tính ở Thomas vẫn còn ở lúc này liền biểu hiện rất bình thường. Nhưng là một khi Thomas cùng hắn ly dị, nàng loại này lệ thuộc vào tính hậu di chứng liền đi ra. Cho tới ở một mình cùng con gái sinh hoạt lúc này liền đem mình làm một đoàn hỏng bét. Nàng mặc dù rất không muốn thừa nhận mình đối với chân phàm có lệ thuộc vào tính. Nhưng là nàng nhưng cơ hồ thường trông chờ có thể nhận được chân phàm điện thoại. Cho dù là thăm hỏi một câu cũng được. Có thể cho nàng tinh thần mang đến cực lớn an ủi. Mẹ cửa truyền đến Claire thanh âm. Trường học xe đem nàng đưa đến nhà. Nàng cự tuyệt giáo viên để cho En tới đón nàng dự định. Liền mình xem đi lên lầu. Ở mở cửa lúc này nàng liền lớn tiếng kêu ta trở về. Ngày hôm nay giáo viên kêu ta mới vũ điệu. Nàng nói nếu như ta luyện nữa tập một tháng mà nói. Ta liền có thể lần nữa lên đài biểu diễn. Người sẽ đi xem sao? Mẹ Claire đem túi sách đặt ở trên ghế salon. Giống như là như một cơn gió vọt vào phòng bếp. Cái gì? En có chút sửng sờ nhìn Claire. Nàng mới rồi có điểm thất thần. Dừng lại trong tay đang rửa rau động tác. Ngoẹo đầu nhìn xem Claire. Rất tốt. Khá vô cùng. Claire. Mẹ Claire mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Người cũng không biết ta đang nói gì. Nàng có chút tức giận. Mẹ cho tới bây giờ sẽ không như vậy đối đãi với nàng. Vì vậy liền tiến tới. Cẩn thận dắt En vạt áo nói, ngươi có chuyện gì không? Có thể cùng ta nói một chút sao? Mẹ, nói không chừng ta sẽ đến giúp ngươi. Xì, En không nhịn được. Cười phun, sau đó liền ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Claire, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Nói, là như vậy. Claire, chúng ta muốn chúng ta không thể không lại phải dọn nhà. Cái gì? Không, không. Ta không muốn dọn nhà. Claire nhéo một cái thân thể. Có chút làm bộ đáng thương nhìn En. Mẹ. Nơi này cách chú chân nhà không tính là quá xa. Chúng ta không được rời được không? Mẹ cuối cùng một tiếng rõ ràng mang bé gái ngây thơ thanh âm. Kéo rất dài. Để cho En lòng cũng say. Nàng thích nghe Claire như vậy nũng nịu thanh âm. Cái này làm cho nàng cảm giác được trong lòng an ổn. Con gái vĩnh viễn là nàng thích nhất người. Cho dù là chân cũng không được. Không thể thay thế. Có lẽ bọn họ hai cái có thể ngang hàng đi. Hẳn là vậy trọng yếu chứ. En có chút quấn quýt an ủi mình. Nàng cũng không thể đem chân xếp ở phía sau vị trí. Người không muốn dọn nhà sao? En cố ý nghiêm trang nhìn Claire. Claire dùng sức gật đầu một cái. Sau đó lại giả bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Tại sao còn muốn rời đâu? Mẹ, người xem chúng ta bây giờ cách chú chân nhà thật gần. Chúng ta có thể rất thuận lợi liền đi qua. Còn có, chú chân cũng có thể rất thuận lợi lại tới. Chẳng qua là tại sao bây giờ chú chân rất ít tới xem chúng ta? Claire nhìn En, định từ nàng nơi này tìm câu trả lời. En cười nói, hắn quá bận rộn, đoạn này thời gian, cho nên... Chờ hắn trống rỗng rỗi rãnh lúc xuống. Hắn sẽ tới xem chúng ta. Nếu như, hắn không đến xem chúng ta. Như vậy, chúng ta đi ngay xem hắn được không? Quá tốt, Cảm ơn mẹ. Claire ánh mắt cười cũng híp thành một kẽ hở. Hơi cúi đầu xuống. Ngay tại đứng ở nàng trước mặt En trên mặt bập môi, hôn một cái. Chúng ta ngày hôm nay đi ngay. Sao? Rất hiển nhiên con bé này có chút nóng nảy. Khẩn cấp muốn phải đi. Không, ngày mai. Ta bảo đảm ngày mai chúng ta liền đi qua. Bởi vì là ngày mai là ngày nghỉ. Chúng ta có thể có thời gian tới thu dọn đồ đạc. En cười sờ một cái Claire đầu nhỏ, bởi vì là từ ngày mai trở đi, chúng ta thì sẽ rời cách nơi này. Nhưng là cũng không phải là rời đến cách chú chân nhà chỗ xa hơn. Mà là rời đến ngươi chú chân trong nhà. Ngươi thích cái đó trong biệt thự. Nơi đó còn có phòng của ngươi ở giữa đâu. À nha, Claire đột nhiên sững sốt một chút. Sau đó liền vỗ một cái tay liền nhảy cẩn lên. Tiếp liền ôm En cổ, bập môi, lại đang nàng trên cổ hôn mấy cái. Lúc này mới kinh ngạc vui mừng kêu, chúng ta dọn nhà là rời đến chú chân trong nhà sao? Quá tốt, mẹ ngươi là một bại hoại. Ta còn lấy là chúng ta muốn rời đến chỗ xa hơn đâu. Nàng nhảy vừa nói, liền hướng trong phòng khách chạy. Ngươi muốn đi làm gì? En đứng lên, ở phía sau kêu một câu. Cho chú chân gọi điện thoại. Ta muốn chắc chắn một chút. Đúng rồi, mẹ, đem ta cái đó gấu trúc lớn cũng mang theo. Claire bỗng nhiên quay đầu về En nói một câu. Nàng còn băn khoăn chân phàm đưa cho nàng cái đó lông xù gấu trúc lớn thú bông. Ngươi chắc chắn chúng ta là ngày mai rời qua sao? Nàng còn đặc biệt đứng lại, muốn một lần nữa chắc chắn một chút. Đúng vậy, ta bảo đảm. En hướng về phía nàng giơ tay lên. Ngày thứ hai là ngày nghỉ. En cùng Claire thu thập xong đồ, sau đó liền trả phòng ở giữa. Xe cóp sau là có thể đem hai mẹ con hành lý gắn xong tất. Sau đó lái xe, ở Claire hưng phấn tiếng gào cùng trong tiếng cười hướng chân phàm biệt thự chạy đi. Hai mẹ con đều đắm chìm ở một loại hưng phấn tâm trạng bên trong. Chặng đường cũng không xa, không tới nửa giờ đã đến. Đạt tới lúc này En đã cho chân phàm đánh rồi điện thoại. Nhưng là chân phàm không ở nhà. Hắn đang cùng James Cameron đàm luận điện ảnh chuyện đầu tư tình. Thật ra thì lần này Cameron cùng chân phàm khẩn cấp muốn gặp mặt một lần. Cũng không phải là bởi vì là đầu tư Transformer bộ thứ 5 sự việc. Mà là vì hắn một bộ mới điện ảnh. Bóc, một tiếng, gôn bị cầu cần kích đánh ra. Sau đó xa xa rơi xuống. Cameron tay trở lạnh lều nhìn xem. Sau đó liền cùng chân phàm lên chạy xe máy điện. Đi về trước mặt mở. Vừa lái vừa hướng chân phàm nói. Ta dự định quay một bộ phim. Đã tìm cách rất lâu rồi. Ta cần ngươi. Ta đã tuyên bố thối lui ra vòng giải trí. Chân phàm cự tuyệt như vậy mời. Người đó không phải là tạm thời dừng lại vòng giải trí làm việc sao? James Cameron cười nói, nếu là tạm thời dừng lại, tại sao không tùy thời có thể khôi phục đâu? Huống chi bây giờ đã cách lâu như vậy. Phục công mà nói, cũng không có ai đối với ngươi nói này nói nọ. Mở đến nơi, Cameron xuống xe, nhìn xem banh chỗ rơi vị trí. Sau đó bãi tránh tư thế, chuẩn bị một cán vào hang. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể như ý. Cầu check ra vị trí, lướt qua cửa hang đã qua, ở cầu trước động mặt một chút ngừng lại, thật thúi, Cameron tự mình đánh trống lảng mắng liền một câu, sau đó lại một cần mới đưa cầu đẩy đưa vào động, từ trong động đem cầu lấy ra, nhìn chân phàm cười nói, muốn không muốn thử một lần. Được rồi, ta đối với cái này không có hứng thú, cũng không hiểu quy tắc, chân phàm lắc đầu. Hắn biết Cameron khẳng định không chỉ là mời hắn quay phim như thế đơn giản. Nếu như nói muốn chọn diễn viên mà nói, không nhất định phi được từ mình tới. Hollywood biểu diễn kỹ xảo tinh xảo người một chảo một bó to. Mình mặc dù là Oscar cao nhất vai nam chính người đoạt giải, nhưng là ở đó chút diễn viên gạo cội cốt trước mặt, mình chính là một cái hoàn toàn tay mơ. Được rồi, ta nếu lại tới một ván. Cameron lại còn nếu lại tới. Chân phàm thật sự là đối với loại này vận động thiếu hứng thú. Liền nhàm chán trở lại trên xe chạy bằng bình điện ngồi xuống. nhìn Cameron nói, không bằng ta hồi phòng nghỉ ngơi chờ ngươi đi. Dù sao ngươi muốn lần nữa lại tới một lần. Cameron lắc đầu mà cười. Sau đó liền dừng lại. Đem cầu cùng cầu cần bỏ vào chạy xe máy điện bên trong. Mình cũng leo lên xe nói. Được rồi, đừng đánh. Chúng ta đi phải nghỉ ngơi uống trà. Vừa nói liền chạy xe máy điện rời đi. Hai người vào phòng nghỉ ngơi. Đi trước phòng thay quần áo đổi quần áo. Sau đó liền ngồi ở to lớn 4 tầng lầu lầu cuối. Ngồi ở cửa sổ thủy tinh trước uống trà. Thỉnh thoảng có người tới. Cùng Cameron cùng với Trần Phàm chào hỏi. Bọn họ đều mặc trước nghỉ ngơi quần áo. Mang cái mũ. Nhìn như đều là tới đánh gôn cầu. Cơ hồ mỗi một người đều cùng Cameron quen nhau vậy. Người ở chỗ này rất có người ủng hộ. Trần Phàm nhìn lại một cái người và Cameron chào hỏi sau rời đi. Liền cười nói một câu, nói đi. Tiên sinh Cameron, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta biết, ta tuyệt đối không phải trong lòng ngươi cao nhất vai nam chính thí sinh. Ngươi nhất định là người khác. Nhưng là, ngươi hẹn ta đi ra. Không phải là muốn nói những lời nhảm nhí này chứ? Không, không, ở trong lòng ta, ngươi thủy chung là người thứ nhất chọn. Mặc dù ngươi biểu diễn kỹ xảo không phải giỏi nhất. Nhưng là, nơi tiếng tăm quả thật giỏi nhất một người trong. Còn có sau lưng cái đó Trung Quốc đại thị trường. Ta dám khẳng định, nhất định sẽ vượt qua Transformer bộ thứ tư ở các ngươi Trung Quốc lấy được thành tích. Ta có lòng tin này. Cameron liền liền phe phẩy đầu ngón tay. Sau đó uống một hớp trà, ngươi liền không suy tính một chút. Chuyện này không có thương lượng. Trần Phàm nhô lên bả vai, nếu như lần trước không phải ta đích thân trải qua. Ta cũng sẽ không tham dự vào Peter điện ảnh trong tới. Ta không muốn để cho một cái người da trắng tới diễn ta nhân vật này. Cũng không muốn người khác đem nhân vật này làm hỏng. Cho nên, ta liền tự mình lên. Trần Phàm lời này, vẫn là ở oán thầm Cameron ban đầu cái đó kịch bản. Quyết định để cho một cái người da trắng bỏ ra diễn Trần Phàm nhân vật này. Cameron đã hiểu, cho nên hắn chỉ có thể cười một cái. Không nói gì, chờ Trần Phàm nói xong. Lúc này mới cười nói. Đúng vậy, lần đó là ta làm chưa khỏi hẳn. Nhưng là, lần này, ta hy vọng chúng ta có thể rất tốt hợp tác. Cho dù là ngươi không ở trong phim ảnh ra diễn bất kỳ nhân vật. Ta cũng mong đợi chúng ta có thể hợp tác thành công. Được rồi, ngươi muốn ta như thế nào cùng ngươi hợp tác? Trần Phàm nhìn hắn, đầu tư, ta cần đầu tư. Cameron nhìn Trần Phàm, lần này ta muốn làm một lần lớn. Ta tự mình làm nhà sản xuất phim cùng đạo diễn. Công ty điện ảnh cho ta vốn ngạch độ là không vượt qua 200 triệu đô la. Như vậy, dựa theo ta kế hoạch, ta còn thiếu một cái lỗ hổng. Cho nên ta muốn đem điều này lỗ hổng điền vào tới. Người kéo đầu tư còn không ngừng chuyện dễ dàng. Trần Phàm sững sốt một chút, không khỏi liền cười. Nguyên lai là đòi tiền đầu tư. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/chéo/sung-tson-tsi-tsi-tsi-tsan-y-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.